Tu La Vũ Thần, chương 1405, Phách Lối Nữ Tử. Góc truyện audio.com, giới sư liên minh, lớn nhất một tòa bên trong quảng trường bên ngoài, người đông nghìn nghịt. Hầu như giới sư liên minh mọi người đều tới, liếc nhìn lại, lộ vẻ bóng người, trên trời dưới đất toàn bộ là người, này trận thế tương đương khiến người ta sợ hãi, hiện ra hết vũ chi thánh thổ, đỉnh phong thế lực chi uy thế. Lúc này, này trên quảng trường, không chỉ có người đông thế mạnh càng là tụ tập giới sư liên minh đứng đầu nhân vật. Chư vị đương gia giới linh sư liền không cần nói, ngay cả nhiều năm bế quan giới sư liên minh minh chủ cũng là xuất hiện. Giới sư liên minh minh chủ, niên linh cùng miêu nhân long ngược lại có chút giống nhau, sống vô tận tuế nguyệt trải qua thế sự thương tang. Bất quá, hắn kia một đầu tóc màu vàng cùng với thật dài kim sắc. Chòm râu ngược lại có chút dẫn người chú mục. So với việc miêu nhân long, vị này giới sư liên minh minh chủ theo bề ngoài tới xem, đích xác càng có vài phần khí phách. Thời khắc này, vị này giới sư liên minh minh chủ chính đưa mắt ngưng tụ tại trung tâm quảng trường hai người trên người. Nói đúng ra, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều muốn ánh mắt ngưng tụ tại hai người kia trên người. Nhất là Sở Phong, càng là vận dụng thiên nhãn, đang quan sát hai người kia. Bởi vì hai người kia có thể không là người bình thường, giới sư liên minh sở dĩ bày trận thế lớn như vậy toàn bộ đều là vì hai người bọn họ. Hai người bọn họ, người khoác hắc sắc trường bào toàn thân, ngăn che nghiêm nghiêm thật thật ngay cả con mắt đều nhìn không thấy, duy nhất có thể thấy, chỉ có vóc người của bọn họ. Dáng người hơi cao hơn, là một ông lão, thân phận không rõ thực lực cực cường là giới sư liên minh kiêng kỵ nhất người. Mà thân cao lệch thấp một chút chính là vị kia đánh bại Phó Phi Đằng chờ rất nhiều thiên tài, thân là hoàng bào giới linh sư nữ nhân thần bí. Sở Phong, thế nào? Có thể thấy bộ dáng của bọn họ sao? Từ Mã Dĩnh, biết Sở Phong nắm giữ thủ đoạn đặc thù, nguyên do không khỏi trong tối hỏi. Trường bào bên trong, có hộ thân kết giới, kia kết giới quá mạnh ta cái gì đều nhìn không thấy. Sở Phong lắc đầu, không sao cả, dù sao sau ngày hôm nay, tất nhiên muốn biết rõ ràng thân phận của bọn họ. Từ Mã Dĩnh nói, Dĩnh Nhi muội tử thế nào đột nhiên tự tin như vậy? Sở Phong hỏi, ha, ngươi sẽ biết, lúc này đây ta giới sư liên minh thế nhưng có chuẩn bị. Từ Mã Dĩnh có chút đắc ý ưỡn ngực bô, đồng thời ngọt ngọt cười, dĩ nhiên bắt đầu bán cái nút. Người nhà đầu kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có nào chuẩn bị? Thấy thế, Sở Phong cũng là cười nhạt không hỏi tới nữa, mà là lần thứ hai đưa mắt quăng vào tên kia nữ tử thần bí. Kỳ quái, chẳng biết tại sao tại trên người của nàng ta lại có một loại đặc thù cảm giác. Sở Phong tại thầm nghĩ trong lòng, đặc thù cảm giác, cái gì đặc thù cảm giác nhỉ, là lại động tâm sao? Nghe được này lời nói, Đàn Đàn nhất thời hứng thú, vẻ mặt cười xấu xa truy vấn. Khó mà nói, nếu không có muốn hình dáng, tựa hồ là một loại cảm giác rất quen thuộc ta cuối cùng cảm giác ta giống như nhận thức nàng một dạng. Sở Phong nói, thật kéo, ngươi đều không thấy hơn người ta, liền biết. Ta xem khắp thiên hạ sở hữu lợi hại nữ tử, ngươi đều có cảm giác quen thuộc chứ? Không phải hiện tại quen thuộc là sau này sẽ quen thuộc đúng hay không? Hắc Đàn Đàn trên mặt cười xấu xa trở nên càng thêm nồng nặc lên, nhưng rất hư là đáng yêu. Người nhà đầu kia nói như thế nào ta như là một cái đại dâm tặc một dạng. Sở Phong có chút bất đắc dĩ nói, lẽ nào ngươi không phải sao? Đàn Đàn bĩu môi, dĩ nhiên không phải ta nếu là đại dâm tặc làm sao sẽ phóng qua ngươi? Sở Phong xấu xa cười nói, ngươi dám, nếu là dám đánh bản nữ vương chủ ý, bản nữ vương sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Đàn Đàn cũng không có tức giận, ngược lại là cố làm hung ác nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong không hề phản bác, trái lại không tự chủ được run rẩy một chút, đối với nữ vương đại người thủ đoạn, hắn thế nhưng biết sơ lực kia ám hắc lực lượng, phảng phất là tà ác nhất đại biểu, cái gọi là Tu La tuyệt đối danh bất. Hư truyền, nói ngắn lại thiên hạ nữ nhân đều có thể chọc nhưng duy chỉ nữ vương đại nhân không thể chọc. Có thể bắt đầu chưa? Nhưng mà đúng lúc này tên kia nữ tử thần bí đột nhiên lên tiếng. Cứ việc thanh âm của nàng rất là êm tai nhưng lại nổi bật trải qua đặc thù xử lý, mọi người đều biết đây không phải là nàng chân chính thanh âm. Có thể cứ việc không phải nàng chân chính thanh âm, mọi người cũng có thể cảm giác được bản thân nàng cần phải rất trẻ trung mới là... Bất quá so với việc tuổi của nàng, giới sư liên minh người ngược lại đối với giọng nói của nàng, mà tỏ vẻ bất mãn, suy cho cùng nơi này là địa bàn của bọn họ, suy cho cùng liền giới sư liên minh minh chủ đều ra sân. Thế nhưng nha đầu này ngữ khí, lại như vậy bất kính, như vậy kiêu ngạo, liền cay bắt chuyện đều không đánh, liền thẳng vào chủ. Để chuyện này thực sự quá càn rỡ một chút, vị tiểu hữu này thật đúng là tính nôn nóng, bất quá tại tỷ thí thời điểm, có thể hay không lộ ra hình dáng, cũng tốt nhượng bọn ta biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể liên tục đánh bại ta giới sư liên minh, nhiều vị thiên tài. Bất quá so với việc người khác, giới sư liên minh minh chủ cũng không hề sinh khí, ngược lại là cười híp mắt hỏi, này chờ độ lượng ngược lại rất có vương giả chi phong. Nhưng là chớ nhìn hắn lời này là đối với kia nữ tử thần bí nói, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại vị nữ tử thần bí kia bên cạnh trên thân ảnh. Kỳ thực hắn muốn biết nhất không phải kia nữ tử thần bí đến tột cùng là người nào, mà là muốn biết vì kia nữ tử thần bí chỗ dựa lão giả chính là người nào. Muốn biết chúng ta là người nào. Ngừa, lại cũng không phải không thể, chỉ cần còn hơn tiểu Mỹ, chúng ta liền lộ ra hình dáng. Lão giả kia phát ra một đạo già nua mà thanh âm khan khan. Hùng hậu có lực khí phách phi thường, chỉ là thanh âm này, thì có một loại ngoài ta còn ai, coi trời bằng vung cảm giác. Hắn là thật không có tướng, mọi người ở đây để vào mắt bao quát giới sư liên minh minh chủ ở bên trong. Ha ha cũng tốt vậy liền bắt đầu đi, vừa vặn ta giới sư liên minh bọn tiểu bối cũng chờ vội vã không nhịn nổi. Giới sư liên minh minh chủ, lần thứ hai cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ thấy phất ống tay áo một cái, chín bóng người liền tự trong đám người bay vút mà ra, sau đó vững vàng đứng ở quảng trường trung tâm. Này chín vị chính là giới sư bảng trên chín vị thiên tài, lấy Lâm Diệp Chu dẫn đầu, lần lượt sắp xếp thứ tự, đứng thành một loạt. Nhất là Lâm, Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng, hai người bọn họ thời khắc này, đã phân biệt đổi lại giới linh hoàng bào trẻ tuổi như vậy hoàng bào giới linh sư, đơn về mặt khí thế tới xem, cũng rất là dẫn người chú mục. Tìm bảo giới linh sư cũng muốn xuất thủ sao? Lẽ nào các ngươi cảm thấy các ngươi có thể thắng? Kia nữ tử thần bí, nhìn thoáng qua ngoại trừ Lâm Diệp Chu cùng với Phó Phi Đằng bên ngoài người, sau cùng đưa mắt dừng ở Triệu Khải cùng Trần Mục đám người trên người, phát ra vô cùng khinh thường thanh âm. Ngươi, nghe được này lời nói, Triệu Khải cùng với Trần Mục bọn người là cho mày, khí không nhẹ. Có thể cứ việc rất là khó chịu, nhưng không người phản bác trái lại toàn bộ đưa mắt nhìn về phía giới sư liên minh minh chủ, muốn tỉnh minh chủ của bọn hắn tới định đoạt. Giờ khắc này, giới sư liên minh minh chủ còn lại là khẽ gật đầu, ra hiệu để cho bọn họ lui ra. Mà liên minh chủ đều biểu thái, Triệu Khải đám người cho dù sẽ không tình nguyện tự nhiên cũng không dám chống lại, nhao nhao thân hình nhảy lên, ly khai này chỗ từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Một màn này, tuy rằng cũng không có gì, nhưng là lại thật sâu thương tổn tới giới sư liên minh, các vị đệ tử tự tôn, không dám nói như thế nào, Triệu Khải đám người, đều là giới sư liên minh, mạnh nhất mấy vị thiên tài, bây giờ lại bị người như vậy khinh thường, nhục nhã không chỉ là Triệu Khải bọn họ, mà là bọn họ mọi người. Nhưng mà khiến cho bọn họ không có nghĩ tới là, dù cho thời khắc này trung tâm quảng trường, còn dư lại Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng, đều là cùng nữ tử thần bí tương tự thực lực hoàng bào giới linh sư. Nhưng khi tên kia nữ tử thần bí lên tiếng lần nữa thời gian, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu nhục nhã cảm giác. Ta không muốn lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng đi đi. Nữ tử thần bí nói, cách chương.